Những năm ta làm mạnh bà. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Sơ Nguyệt vừa hỏi xong câu nói đó, đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng rất lâu. Thời gian dài đến mức Sơ Nguyệt nghi ngờ đối phương đã gác máy. Nhưng cô lại nghĩ có lẽ vì chuyện đã quá lâu, người bên kia cần thời gian để nhớ lại. Vì vậy, Sơ Nguyệt kiên nhẫn chờ thêm một chút. Nhưng nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn 2 phút mà vẫn chưa có câu trả lời. Cô bắt đầu sốt ruột. Alo, sư huynh, anh còn đó không? Tịch An Cẩn, có chuyện gì? Em nói đi. Sơ Nguyệt mở to mắt, cảm giác hơi choáng váng. Hóa ra sự khách sáo của mình nãy giờ, đối phương chẳng để tâm một chút nào. Sau khi âm thầm hít sâu một hơi, cô lặp lại câu hỏi của mình. Tịch An Cẩn trầm ngâm khoảng 3 giây rồi trả lời. Hình như có chuyện đó thật. Sơ Nguyệt muốn ngất. Tại sao hai vị học trưởng học muội này lại mang đến cho cô cảm giác không đáng tin vậy? Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm mơ hồ từ đầu dây bên kia. Khi đó, anh lắp ráp cái máy tính đó. Đều dùng linh kiện tốt nhất rồi. Theo lý mà nói thì không thể xảy ra vấn đề gì chứ nhỉ? Sơ Nguyệt câm nín. Ôi trời, hóa ra anh còn nhớ chuyện tình cảm thời đại học nữa cơ đấy. Nhưng mà thông tin này chẳng giúp ích gì cho cô cả. Cô nhất thời có chút u sầu. Không biết đến bao giờ mới có thể giải quyết xong vấn đề nan giải này. Học trường, máy tính dùng không có vấn đề gì cả. Chỉ là em vừa thấy trò chơi Phượng Phi mới do anh phát triển. Thấy rất thú vị nên muốn chúc mừng anh. Em sợ anh không nhớ ra người như em, nên mới mượn cớ này để mở lời. Sơ Nguyệt vừa nói, vừa cảm thấy mình thật là giỏi. Đã có thể nghĩ ra được cái cớ hay như vậy. Sau đó, điều vọng vào tai cô là giọng nói có vẻ cạn lời của Tịch An Cẩn ở đầu dây bên kia. Vậy cảm ơn em đã nhớ đến một người vô danh tiểu tốt như anh. Sau khi nói câu đó, sự im lặng vô tận lại bùng nổ giữa hai người. Sơ Nguyệt là người đầu tiên không chịu nổi, vội vàng tìm một cái cớ rồi cúp điện thoại. Sau đó nhìn màn hình điện thoại đã tắt trong tay mình, thở dài đầy ưu sầu. Nhưng đồng thời, Sơ Nguyệt cảm thấy mình đã ngửi thấy một chuyện gì đó khác lạ. Khóe miệng nở một nụ cười nhẹ, tiện tay ném điện thoại vào túi quần, rồi thảnh thơi đi trở lại phòng. Ngồi xuống trước bàn máy tính, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Lạch tạch, từng tiếng gõ bàn phím nối tiếp nhau. Vô cùng rõ ràng, đối với Hàn Tình mà nói, những tiếng này giống như tiếng đàn piano gõ vào lồng N, G, Ư, C cô vậy. Cảm thấy như mình đang sắp bị thẩm vấn. Trong chớp mắt, cô cảm giác như cả trái tim mình không thể đập một cách bình thường nữa. Gần như vô thức đưa tay lên vuốt ngực, có phần chịu không nổi nhìn Sơ Nguyệt, gần như muốn khóc. Chị ơi, chị có gì muốn nói cứ nói, không cần phải như vậy đâu. Nghe Hàn Tình nói vậy, trong mắt Sơ Nguyệt lóe lên một tia sáng u ám, lúc này mới thu tay lại, đôi mắt nhìn Hàn Tình vô cùng nghiêm túc. Từng chữ, Hàn Tình, rốt cuộc cô với Tịch An Cẩn có quan hệ gì? Không, không có quan hệ gì cả. Hàn Tình cảm thấy lưỡi mình như đã cứng đờ, hai má hơi ửng đỏ, nhưng đôi mắt linh động kia lại không dám nhìn thẳng vào Sơ Nguyệt. Trực tiếp cúi đầu xuống. Cô nương à, trước khi nói dối, có phải nên soi gương xem mình trông như thế nào không? Sơ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay trước ngực, không chút do dự vạch trần Hàn Tình. Đừng giả vờ, không có quan hệ gì. Vậy bộ dạng hoài xuân hiện tại của cô là sao? Hàn Tình nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Sơ Nguyệt, lẩm bẩm, chị nhìn ra rồi sao? Sơ Nguyệt lại hừ hừ hai tiếng, với vẻ mặt, tin cô mới là lạ. Hàn Tình toàn thân cứng đờ, sau đó mới hơi ngượng ngùng mở miệng. Em hồi đại học đã từng thầm mến học trưởng Tịch. Sơ Nguyệt lộ ra vẻ mặt, đúng như dự đoán, rồi lại mở miệng hỏi, có phải là cô vì Tịch An cần thiết kế trò chơi này nên mới đến chơi không? Hàn Tình đảo tròn mắt, có phần ngượng ngùng che má, khẽ một tiếng. Sơ Ngôn nghe xong mím chặt môi, ngón tay lại cong lại gõ nhẹ lên mặt bàn, lại phát ra từng đợt tiếng động. Phản ứng này khiến Hàn Tình không khỏi hé mở kẽ ngón tay ra. Nhìn thấy vẻ mặt thâm sâu khó đoán của Sơ Nguyệt, Hàn Tình ngẩn người, tay che má dần dần hạ xuống, rồi buông thõng hai bên. Hàn Tình thật sự không chịu nổi sự im lặng này của Sơ Nguyệt. Cân nhắc một lúc, vừa định mở miệng thì bị ngắt lời. Chỉ thấy Sơ Nguyệt búng tay một cái, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng khác thường. Đôi mắt đối diện với Hàn Tình nhiều thêm một tia thú vị. Bị ánh mắt nóng bỏng như vậy nhìn chằm chằm, Hàn Tình cảm thấy cả trái tim mình không chịu nổi, tim không khỏi hơi run rẩy, lời nói ra đều lắp bắp. Sao, sao vậy? Khóe miệng Sơ Nguyệt bỗng nhiên nở một nụ cười, nụ cười rực rỡ sáng ngời, như có thể cướp đi hồn phách người ta vậy. Có một khoảnh khắc, Hàn Tình đều bị thu hút, ngẩn ngơ nhìn Sơ Nguyệt quên cả phản ứng. Ra là thầm thương à? Sơ Nguyệt thở dài một tiếng, trong giọng nói có sự trêu chọc không thể che giấu được. Theo như tiến trình của hai nhiệm vụ trước, có phải Tịch An Cẩn này chính là nam chính của Hàn Tình không? Vậy cô chỉ cần giúp họ đến với nhau, nhiệm vụ này của cô chẳng phải sẽ kết thúc sao? Nghĩ xong những điều này, Sơ Nguyệt không khỏi thầm khen ngợi mình trong lòng. Mình thật sự là quá thông minh. Hàn Tình bị lời nói của Sơ Nguyệt làm cho bối rối. Chị suy nghĩ nửa ngày chỉ có phản ứng này thôi sao? Dường như nhìn ra sự bối rối của Hàn Tình, Sơ Nguyệt lại cười giải thích. Máy tính này là Tịch An Cần tặng cô. Trò chơi này là do Tịch An Cần phát triển. Hà... Hàn Tình tỏ ra mình càng thêm mơ hồ. Sơ Nguyệt cực kỳ yêu sầu nghĩ đến, có lẽ không nên nói thẳng ra những chuyện như vậy. Theo lý mà nói, nếu tình yêu của hai người được công bố, thì kết cục cuối cùng đều không tốt đẹp. Chẳng lẽ cô phải nói với Hàn Tình rằng Tịch An Cẩn là nam chính của cô ấy? Thời khắc cô ấy và Tịch An Cẩn đến với nhau, cô ấy sẽ phải xuống địa phủ tu thân dưỡng tính một thời gian. Sơ Nguyệt cảm thấy mình đã nhân từ hơn nhiều. Nếu là trước kia, cô tuyệt đối xem những sinh mạng này như không có gì. Nhưng những năm gần đây qua lại giữa nhân gian và địa phủ, trên người cô dường như đã thêm một chút khói lửa nhân gian. Sơ Nguyệt nhìn Hàn Tình bằng ánh mắt trong trẻo, xoa xoa cằm, nói, không có gì, chỉ là cô phải tin. Tôi nhất định sẽ cứu cô ra khỏi đây. Vâng, Hàn Tình gật đầu mạnh mẽ. Một bên khác, Tịch An Cẩn sau khi bị cúp điện thoại, không khỏi nhớ lại giấc mơ mơ hồ mấy ngày trước. Đó là một người đàn ông tuấn mỹ, tóc dài tóc bạc, cũng không biết lẩm bẩm những gì, rồi vỗ đầu mình một cái, nghiêm túc nói một câu. Nếu sau này có người đến chúc mừng ngươi, cứ nhận lấy. Lúc đó Tịch An Cẩn còn tưởng đây chỉ là chuyện vô căn cứ, chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi. Anh cụp mắt xuống, nhìn điện thoại đã tắt màn hình trong tay, khóe môi nở một nụ cười. Bây giờ nhìn lại, có phải giấc mơ lúc trước là một giấc mơ cảnh báo? Sau khi thì thầm hai chữ Hàn Tình, ánh mắt anh càng thêm dịu dàng, dường như đó là một cô học muội rất đáng yêu. Nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi, Tịch An Cẩn dường như nhớ ra điều gì đó, di chuột đến biểu tượng trò chơi. Phượng Phi, trên màn hình máy tính, 10 ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím, nhanh chóng đăng nhập vào giao diện trò chơi. Trên đầu nhân vật trong trò chơi, sáng rực hai chữ, An Cẩn, đây là tài khoản Tịch An Cẩn tự luyện khi mới lập trò chơi. Vô tình trở thành cao thủ trên bảng vàng. Sau đó công việc công ty càng ngày càng bận rộn, anh không còn đăng nhập vào nữa. Nếu không phải vừa rồi Sơ Nguyệt nhắc nhở, có lẽ anh cũng đã quên mất chuyện này rồi. Không ngờ đã qua một thời gian dài như vậy, mình vẫn còn trên bảng vàng. Tịch An Cẩn không khỏi ôm trán. Rất nhanh, hệ thống trò chơi lập tức hiện lên một thông báo. Hệ thống, anh hùng thiên hạ, vương giả trở về, An Cẩn đã online. Trong chốc lát, cả thế giới đều phát điên. Thế giới, Đan Đan, trời ơi, tôi không nhìn nhầm chứ. Đó là cao thủ đứng đầu bảng vàng. Đại thần An Cẩn, thế giới, nhị hoàn, lầu trên không nhìn nhầm đâu. Chính là đại thần An Cẩn, cơ hội ngàn năm có một. Chụp ảnh, thế giới, đầu trọc, hoa, sống lại rồi. Nhớ đại thần An Cẩn đã rất lâu không online rồi. Thế mà vẫn là huyền thoại của Phượng Phi. Thế giới, Thạch Đàm, quả nhiên ảnh hưởng của đại thần không phải là thường. Trên kênh thế giới, mọi người người một câu ta một lời. Thật là náo nhiệt. Bạn thân của Sơ Nguyệt trong game là Đan Dương gửi tin nhắn đến. Sơ, tin vui to lắm. Sơ Nguyệt nhíu mày, tin vui gì? Đan Dương vô cùng phấn khích trả lời. Đại thần An Cẩn đã trở lại rồi. An Cẩn, Sơ Nguyệt cảm thấy mình như không nhìn rõ chữ trên màn hình nữa. Quá đỗi phấn khích, khi cô mới vào game, đã quen biết cao thủ An Cẩn này. Kỹ năng điều khiển game đều khủng đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Nhưng không ngờ tên này về sau lại biến mất không một lời từ biệt. Khiến Sơ Nguyệt tức giận một trận. Bây giờ tên này đang ở ngay trước mắt. Sơ Nguyệt phát hiện ra trong lồng N, G, Ư. C mình tràn ngập không phải là sự tức giận, mà là một cảm giác vui mừng mơ hồ. Vui mừng vì người bạn từng sát cánh chiến đấu này cuối cùng đã trở về. Cách chương.